Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Trong một lượt truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 45 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng Diệp Viễn đã chiến thắng được hai cái vòng thi đấu một cách hết sức là dễ dàng. Như vậy thì cũng cái điều này đã gây nên một cái tiếng vang rất lớn trong những đệ tử về cái số 52 thần bí này. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhờ cho bộ truyện này bằng những cái like, bình luận cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh, nhìn chiếc chuông để mà nhận được thông báo mỗi khi mà mình đã tập truyện mới. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 52. Muôn người đổ xô ra đường, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tử điện Thanh Dương. Lôi đài số 1, Thiên Vũ quát khẽ một tiếng đánh bại đối thủ. Phòng thứ 3, tiếng nói số 1 thắng rốt cuộc cũng vang lên đầu tiên. Chỉ là đã không có ai để ý đến những chuyện này nữa. Ngay cả chính Thiên Vũ cũng không có lòng nghe. Hắn trực tiếp đi xuống lôi đài, đi về phía lôi đài Diệp Viễn cùng với Trương Kính đối chiến. Phượng Vũ Cửu Thiên. Trên lôi đài số 2, Đường Ngọc Nhi cũng khẽ quát lên một tiếng. Hồng lăng trong tay quỷ dị quấn về phía đối thủ, cũng chiến thắng trong vài phút. Đường Ngọc Nhi tụ hồi lại hồng lăng, ngay cả chào hỏi với đối phương cũng không, liền trực tiếp đi về phía lôi đài của Diệp Viễn. Chuyện giống như vậy có phát sinh ở trên người của mấy đệ tử xếp hạng 10 vị trí đầu tiên. Bọn hắn đều muốn nhanh chóng đến chỗ lôi đài của số 52 nhìn một chút xem. Người số 52 này đến cùng là thần thánh phương nào. Giờ này, khác này, tỷ thí của đệ tử Tình Anh cũng đã tiến hành đến hồi gay cấn. Nhân số của đệ tử Tình Anh cùng với đệ tử Hạch Tâm là cố định. Đệ tử Tình Anh mãi mãi cũng chỉ có 20 người. 20 người này có thể nói chính là tương lai hy vọng của tông môn. Phương thức giao đấu của đệ tử Tình Anh lại có chỗ khác so với những đệ tử Hạch Tâm. Mỗi một lần thi đấu tông môn, bọn hắn đều tiến hành xa luân chiến. Nói cách khác thì 20 người này mỗi người đều phải trải qua 19 vòng đấu. Cuối cùng, ai giành được nhiều chiến thắng nhất, người đó xếp hạng nhất. Mà ba người xếp hạng cuối cùng thì sẽ phải tiến hành đọ sức với top 3 đệ tử Hạch Tâm đứng đầu đến quyết định đi ở. Trên lôi đài số 3, quyền ảnh tràn ngập. Một thanh niên mạnh mẽ đánh cho đối thủ chỉ có thể cố gắng chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Chỉ thấy quyền thế của hắn vừa thủ lại, khẽ quát một tiếng. Vô phường bá quyền. Sau đó oanh một tiếng, đối thủ lập tức bị đánh bay ra khỏi lôi đài. Vô cửu sư huynh, quyền pháp của sư huynh thật sự là càng ngày càng lợi hại, căn bản là không có chút nào sơ hở. Thanh niên bị đánh bại oán giận nói. Vừa rồi lúc ở trên lôi đài, vô cửu sư huynh kia cả người bá khí vô song, cái loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Thế nhưng là lúc này vô cửu sư huynh lại ôn hòa giống như là anh trai nhà bên vậy. Trước sau tường phản lớn đến nỗi để cho người ta không thể nào tin được đó là của một người. Vô cửu sư huynh này tên là Dịch Vô Cửu, chính là người hoàn toàn xứng đáng làm đại sư huynh trong đám đệ tử Tình Anh. Người này bình thường rất dễ ở chung, các bạn là cũng không có bày ra giá đỡ sư huynh. Những đệ tử không biết hắn, nhìn thấy hắn, các bạn là không có tưởng tượng nổi hắn chính là đại sư huynh ở trong nhóm đệ tử Tình Anh. Thế nhưng một khi chiến đấu thì Dịch Vô Cửu giống như là một chiến thần vậy, cuồng bạo đến mức khiến cho đối thủ căn bản là thở không nổi. Thi đấu đến bây giờ, đệ tử Tình Anh ở trong đã lịch đấu hơn phần nửa. Chiến tích của Dịch Vô Cửu đó là lấy toàn thắng trở thành người đứng đầu. Trên thực tế, chuyện này với hắn mà nói cũng chỉ giống như chuyện thường ngày. Người mới vừa rồi giao thủ cùng với hắn tên là Trình Vũ, thực lực ở trong đám đệ tử Tình Anh lại có một chút yếu kém. Bây giờ liên chiến liên bại, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong ba người đường cuối xác nhận là có một vị trí của hắn ta. Thấy Trình Vũ oan trách thì Dịch Vũ cứu ôn hòa cười. Nào có quyền pháp không có sở hở, chỉ là người không có tìm được thôi. Đổi lại Mạc Sư Huynh, Tần Sư Huynh bọn họ đến, bên trong quyền pháp này của ta đều là sẽ lộ ra sơ hở. Khóe miệng của Trình Vũ hơi co rút. Bọn họ đều là những đệ tử thân truyền, nhập môn sớm rất nhiều hơn so với Vô Cửu Sư huynh. Thành tựu tương lai của Vô Cửu Sư huynh nhất định là cũng sẽ không có thua kém gì bọn họ. Hơn nữa, Vô Cửu Sư huynh là lấy quyền pháp nhập đạo, có thể là có thành tựu như thế này đúng là khó mà được. Mà Vân Thiên, Tần Liệt, những người này đều là những người được đường chủ thu lưu làm đệ tử thân truyền. Mặc dù trên danh nghĩa, bọn hắn vẫn là đệ tử, thật ra đã không cần phải tham dự giao đấu nữa. Việc mà đệ tử chân thân truyền cần phải làm đó là đi theo sư phụ tu luyện, đồng thời thường xuyên sẽ bị phái ra ngoài chấp hành một số nhiệm vụ. Mà địa vị của bọn hắn ở tại tông môn kỳ thật thì cũng đã không kém hơn so với trưởng lão. Dịch Vô Cửu cười cười, cũng không có tiếp tục đề tài này nữa, mà là cười nói. Tiểu Vũ gần đây hình như người có chút lười biếng đấy. Lần thi đấu này lại bại nhiều đến như vậy. Trình Vũ nghe xong thì vẻ mặt đau khổ. Ai, Vô Cửu Sư huynh, thật ra không phải là ta lười biếng, mà là tốc độ tiến bộ của mấy người các huynh quá nhanh đi. Ta đã có chút là theo không kịp bước tiến của các huynh nữa rồi. Không nói nữa, Vô Cửu Sư huynh, vừa vặn bây giờ còn có một chút thời gian, có thể là làm phiền huynh theo giúp ta cùng đi xem đệ tử Hạch Thâm kia, điều tra tình hình một chút có được không? Ta mới nhìn xem tiểu tử Thiên Vũ kia đến cùng là tiến bộ đến mức nào. Dịch Vô Cửu có tính tình ôn hòa, không hề cự tuyệt, gật đầu cùng với Trình Vũ đi đến chỗ đệ tử Hạch Thâm thi đấu. Là cái chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là toàn bộ thi đấu đều đã kết thúc sao? Tại sao người người lại chạy hết về bên kia? Trình Vũ lúc này đi đến nhìn một chút, tất cả lôi đài đều rỗng tuếch, chỉ có ở phía dưới một lôi đài thì đã đầy ắp những người, càng khiến cho người ta có một loại cảm giác muôn người đổ xô ra đường vậy. Có chút kỳ lạ, trên cái lôi đài kia là ai đang thi đấu vậy? Tại sao lại có thể là có nhiều người vây xem đến như vậy? Dịch Vô Cửu cũng là hiếu kỳ. Đi, chúng ta đi qua đó nhìn một chút xem. Trình Vũ nói. Hai người đi đến gần, ánh mắt Dịch Vô Cửu không khỏi ngưng tụ. Ở trên lôi đài, kiếm quang bắn ra khắp bốn phía, kiếm khí tung hoành. Một thiếu niên vô cùng lạ mắt đang đánh đến khó mà phần thắng thua với trường kính của đệ tử doanh. Đáng sợ nhất là thiếu niên kia mới chỉ có linh dịch thượng 4, thế nhưng tạo nghệ kiếm pháp của hắn lại cao đến mức để cho người ta nhìn mà than thở. Có thể lấy tu vi linh dịch thượng 4 đánh đến cuồng nhiệt với linh dịch thượng 9 đỉnh phong thế này, có thể thấy được thực lực của thiếu niên này là mạnh đến như thế nào. U Vân Tông có thể một tên thiếu niên yêu nghiệt như thế từ khi nào? Vô Cửu Sư huynh, huynh mau nhìn xem, Thiên Vũ cũng ở bên kia quan chiến, còn có cả Đường Ngọc Nhi, Lạc Tử Phong. Vậy mà tất cả đều đang xem thiếu niên này tranh tài. Trình Vũ giống như là phát hiện ra đại lục mới, kêu lên sợ hãi. Dịch Vô Cửu gật đầu, nói: không biết thiếu niên này là người nào, linh dịch tầng 4 lại có chiến lược như vậy. Những người bên dưới đài đã sớm xem như si như say. Hai người Diệp Viễn cùng với Trương Kính đã đấu đến trăm hiệp, vậy mà vẫn chưa phân ra thắng bại. Diệp Viễn lý giải kiếm ý, đơn giản là để cho mỗi người đều cảm thấy tự tin mặc cảm. Vô luận Trương Kính sử kiếm chiều biến nào khó lường thế nào, thì Diệp Viễn vẫn có thể tùy tiện hóa giải. Có điều thực lực của Trương Kính thật sự là hoàn toàn chính xác là cũng rất mạnh. Trong lúc đối chiến với Diệp Viễn nắm bắt thời cơ hội thì triển ra cửu kiếm thức. Chẳng qua là khi đó thời gian quá mức vội vàng, uy lực của cửu kiếm thức không có đạt đến hiệu quả lý tưởng nhất. Vậy mà Trường Kính có thể linh hoạt tránh khỏi chín đạo kiếm quang. Qua lần đó, Trường Kính cũng là toát mồ hôi lạnh. Từ đó về sau cẩn thận tới mức dị thường, tuyệt đối là không có cho Diệp Viễn một nửa điểm cơ hội thi triển ra cửu kiếm thức. Lúc này, sự cường đại của Trường Kính phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Viễn không còn tìm được bất cứ cơ hội gì. Cứ như vậy, hai bên lâm vào tình trạng người tới ta đi, vô cùng là cuồng nhiệt. Tất cả công kích của Trường Kính hoàn toàn là vô hiệu. Nhưng hắn cũng không cho Diệp Viễn có một điểm cơ hội xuất thủ. Hai người cứ như vậy một mực đánh tới hiện tại. Tất cả tranh tài đều đã kết thúc, chỉ còn lại trận chiến này thôi. Thế nhưng người xem bên dưới đài thì lại không có chút nào bực bội. Ngay trong bọn họ, đại đa số người tu luyện thành cương tự dương kiếm quyết cực kỳ là mẫn cảm với kiếm ý. Một trận chiến này đánh tới bây giờ, nhìn thấy kiếm ý vô cùng huyền diệu kia của Diệp Viễn, tất cả mọi người đều nhận được ích lợi không nhỏ. Bên trong kiếm ý của Diệp Viễn vốn là ẩn chứa thành cương tự dương kiếm ý. Những đệ tử này mặc dù là cảm thấy cực kỳ thâm ảo, nhưng vẫn có thể tìm hiểu đến một vài thứ. Thiền Vũ, số 52 này dùng chính là thành cương tự dương kiếm quyết sao? Làm sao mà ta lại thấy dường như là chỉ giống một chút về bề ngoài? Cơ mặt xinh đẹp của Đường Ngọc Nhi tràn đầy phải nghi hoặc. Lúc này trong ánh mắt của Thiền Vũ cũng đã ngập tràn sự rung động. Nếu như bàn về lý giải thành cương tự dương kiếm quyết, thế hệ trẻ tuổi bên trong không người nào có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được. Mặc dù Dịch Vô Cứu đứng đầu đám đệ tử Thinh Anh, thế nhưng hắn am hiểu là quyền pháp, chứ không có phải là thành cương tự dương kiếm quyết căn bản của tông môn. Ở môn công pháp này, Thiền Vũ từ trên cầu thiền lộ trở về được cho là đệ nhất. Chỉ là giới hạn trong cảnh giới, thực lực của hắn vẫn là chưa so sánh được với đệ tử Thinh Anh. Thế nhưng hắn nhìn Diệp Viễn cùng với Trường Kính đối chiến lại có một chút cảm giác huyền diệu khó lường. Cái loại cảm giác này giống như là khi hắn đối mặt với một kiếm cuối cùng ở trên cửu thiên lộ. Không không, dường như là càng thêm huyền ảo so với một kiếm cuối cùng kia. Chẳng lẽ đây chính là cái mà Diệp Viễn gọi là đi ra con đường của riêng mình sao? Thiền Vũ lắc đầu nói, ta cũng không biết nữa, ta chỉ biết là hắn lý giải thành cương tự dương kiếm quyết đã đến trình độ hạ bút thành văn. Hắn giao đấu với Trường Kính đến bây giờ các bạn là cũng không còn đánh ra chiêu thức, thế nhưng lại là vô chiêu thắng hữu chiêu. Vậy so với người thì thế nào? Đường Ngọc Nhi hỏi. Đường Ngọc Nhi cũng không phải là tu luyện kiếm đạo, đối với kiếm ý cũng không có nhạy cảm như vậy. Thiền Vũ chỉ đành cười khổ, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Đường Ngọc Nhi không chú ý đến vẻ mặt của Thiền Vũ, thoải mái nói, ta đã nói rồi, Linh Dịch Tường Bốn làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Hắn và Trường Kính chính là 8 lạng nửa cân, làm sao có khả năng so sánh với ngươi được? Đối với Thiên Trì Kiều Tử mà nói, sợ hãi lớn nhất của bọn hắn là bị một người mới đột nhiên xuất hiện thay thế vị trí của mình. Cho dù là đại mỹ nhân như là Đường Ngọc Nhi cũng không ngoại lệ. Giống Thiền Vũ, giả thiên tài như Đường Ngọc Nhi từ trước đến nay chỉ có vượt qua người khác, nào có khi nào bị người khác vượt lên. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một tên số 52 thần bí, đả kích bọn hắn thật sự là quá lớn. Bản năng Đường Ngọc Nhi không có hy vọng Diệp Viễn có thể là siêu việt chính mình. Cho dù bị vượt qua, ít nhất thì cũng phải một ít thời gian về sau. Diệp Viễn mới Linh Dịch Tầng 4, lần đầu tiên tham gia thi đấu sau khi nhập môn, cứ như vậy mà bị hắn vượt lên, cũng quá mất mặt đi. Đây cũng không có phải là Đường Ngọc Nhi lòng dạ hẹp hòi, mà là một lẽ thường tình của con người. Không riêng gì nàng, thật ra Thiền Vũ, Lạc Tử Phong bọn hắn cũng đều có tâm lý như vậy. Bằng không là sao bọn hắn lại muốn nhanh chóng kết thúc cuộc tranh tài của mình để mà đi đến đây quan chiến? Thiền Vũ sững sờ, sau đó bật cười. Đâu có, lĩnh ngộ của Diệp Viễn trên kiếm đạo mạnh hơn ta nhiều lắm. Đừng thấy ta mạnh hơn Trường Kính, thế nhưng nếu như bây giờ trên lôi đài chính là ta, tình hình chiến đấu so với hắn cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu đâu. Đường Ngọc Nhi mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể nào tin nổi. Cái này sao có thể được? Rõ ràng là người mạnh hơn Trường Kính nhiều như vậy. Ý của Đường Ngọc Nhi là thực lực của Diệp Viễn cùng với Trường Kính không chênh lệch nhiều, mà thực lực của Thiền Vũ thì lại mạnh hơn Trường Kính rất nhiều. Như vậy, thực lực của Thiền Vũ tất nhiên là phải mạnh hơn Diệp Viễn nhiều mới đúng. Thiền Vũ lắc đầu. Diệp Viễn hẳn có thể là lấy Linh Dịch Tường 4 đánh với Trường Kính đến bất phân thắng bại. Ngươi cảm thấy là bởi vì điều gì? Đường Ngọc Nhi ngẫm nghĩ rồi nói, hẳn là bởi vì kiếm ý của hắn hay sao? Thiền Vũ gật đầu. ta mạnh hơn Chư Kính, đó là bởi vì ta lĩnh ngộ thanh cương cự tử dương kiếm quyết sâu hơn so với hắn thôi. Thế nhưng mà Diệp Viễn này lĩnh ngộ kiếm ý còn muốn mạnh hơn so với ta rất nhiều. Vô luận là ta ra loại kiếm chiêu gì, cũng đều là sẽ bị hắn tùy tiện phá giải thôi. Như vậy còn đánh thế nào được? Đường Ngọc Nhi không phục. Đây chẳng phải là nói người tu luyện kiếm đạo trong tông môn đấy không phải là đối thủ của hắn ta sao? Thiên Vũ nói, chỉ trong số đệ tử thì đúng là như vậy. Cái này sao có thể được? Ta không tin, ta nhất định là phải đánh bại hắn. Đường Ngọc Nhi không chịu thua nói. Thiên Vũ cười cười, cũng không nói gì thêm. Nói thật, Thiên Vũ cũng rất chờ mong cuộc chiến giữa Đường Ngọc Nhi cùng với Diệp Viễn. Đường Ngọc Nhi không tu luyện kiếm đạo, kiếm ý của Diệp Viễn có mạnh hơn, cũng không ảnh hưởng tới Đường Ngọc Nhi phát huy. Dù sao thực lực của Đường Ngọc Nhi cũng là một nửa bước ngưng tình, Diệp Viễn hắn sẽ phá giải thế nào đây? Bên trên lôi đài, Diệp Viễn cùng với Trường Kính giao đấu đã tiến hành đến giai đoạn gay cấn. Trường Kính bỗng nhiên thu kiếm mà đứng, nói với Diệp Viễn. Chậm đã. Diệp Viễn dừng tay, hỏi. Trương Sư Huynh, có gì xin chỉ giáo? Trường Kính thản nhiên cười. Không ngờ, tạo nghệ kiếm đạo của Diệp Sư Đệ về mặt cao đến như vậy. Trường Mỗ cả máy hạ phòng. Tiếp theo thì ta sẽ xuất ra một kiếm mạnh nhất. Nếu như mà Diệp Sư Đệ có thể tiếp được, vậy Trường Mỗ trực tiếp nhận thua. Diệp Viễn cười, nói. Vậy xin mời Trương Sư Huynh. Trường Kính nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giơ kiếm trong tay lên. Đột nhiên, trên thân kiếm của Trường Kính, điện quang màu tím lóe lên, một cỗ khí thế cực mạnh khuếch tán ra. Là Tử Điện Thanh Xương, vậy mà Trương Sư Huynh hắn đã luyện thành Tử Điện Thanh Xương. Bên dưới đài có người kích động nói. Đây chính là chiêu thức mạnh thứ hai ở trong tầng thứ hai, cực ít người trong tông môn có thể lĩnh ngộ được. Trường Sư Huynh đã lĩnh ngộ được Tử Điện Thanh Xương. Lần này, hắn là có thể tiến vào 10 vị trí đầu tiên. Thế nhưng mà, cái chiêu này có tác dụng với số 52 không? Tập thể im lặng. Là kiếm pháp biến nặng thành nhẹ kia của Diệp Viễn đã dùng truyền tâm can mọi người. Thời gian giao đấu dài như vậy, Diệp Viễn mang cho mọi người một loại cảm giác, đó chính là vô luận là loại kiếm chiêu gì thì hắn cũng đều có thể phá. Hắn là không có thể nào chiến thắng. Tử Điện Thanh Xương. Trường Kính lúc này quát nhẹ một tiếng, điện quang màu tím xen lẫn với kiếm mang màu xanh lập tức đánh về phía Diệp Viễn. Nhưng cái gọi là một chiêu mạnh nhất đối với Diệp Viễn tới nói thật có uy hiếp không quá lớn. Sử dụng chiêu thức của Thanh Cương Tự Xương Kiếm Quyết đều là vô hiệu đối với Diệp Viễn mà thôi. Trừ khi giống như Mạc Vân Thiên dẫn trước Diệp Viễn một cái đại cảnh giới mới có thể dùng thực lực tuyệt đối đến nghiền ép. Chỉ thấy Diệp Viễn đâm thẳng một kiếm đến, trực tiếp liền đón nhận một kích này. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, điện quang màu tím cùng với kiếm khí màu xanh cuồng bạo còn chưa chạm đến được mũi kiếm của Diệp Viễn thì lập tức liền biến mất không thấy đâu. Một chiêu mạnh nhất lại ngay cả một chút bọt nước cũng không có lật lên. Trường Kính không thất lạc giống như trong tưởng tượng, ngược lại chỉ cười nhạt một cái mà nói, ta thua. Diệp Viễn cười, Trương Sư Huynh, đa tạ. Đâu có, ta cũng không có nhường một chút nào đâu, đã sử xuất ra tất cả hồn liếng, lại không có làm gì được người. Nếu như mà chúng ta cùng một cảnh giới, đoán chừng kết quả của ta là bại trong tích tắc thôi. Ta thật là không có ngờ Diệp Sư Đệ lại cường đại đến như vậy. Trường Kính hơi chút cảm khái. Diệp Viễn cười, lại không tiếp lời. Diệp Viễn sẽ không cuồng vọng tự đại, thế nhưng cũng không có tự coi nhẹ mình. Nếu như cảnh giới tương tự, hắn biểu sát Trường Kính dễ như trở bàn tay. Thế nhưng có lại lời như vậy, Diệp Viễn đương nhiên là sẽ không có nói ra miệng. Trận chiến này ta đã thu hoạch được rất nhiều. Thừa dịp cảm giác của trận chiến vừa rồi vẫn còn, ta muốn bế quan. Diệp Sư Đệ, ta chúc người giao đấu phía sau một đường hát vàng. Cáo từ. Nói xong, Trường Kính phiêu nhiên mà xuống, cũng không quay đầu lại mà đi. Lôi đài số 4 số 52 thắng. Giọng nói của Phạm Trường Lão lúc này đột ngột vang lên, phá vỡ tràng diện đang yên lặng. Dịch Vô Cứu nhìn đạo thân ảnh trên đôi đài kia, cười nói với Trình Vũ. Xem ra lần thi đấu này, sư đệ người có thể một đối thủ thú vị đây. Vẻ mặt của Trình Vũ đau khổ, nói: Ai, thú vị chỗ nào đâu, vì cái gì mà biến thái ngày lại càng nhiều đến như vậy. Cái số 52 này là từ đâu mà đến? Một tay kiếm thuật kìa, quả thật là đã đạt đến đỉnh cao. Còn không có phải sao, Trường Xu Hình ngay cả Tử Điện Thanh Sương cũng đều lấy ra rồi, thế nhưng lại không một chút nào tác dụng đối với hắn ta. Nghe nói cái người này là người mới từ thế tục thăng lên tới. Cái nơi như thế tục làm sao lại có thể sinh ra một tên biến thái tới mức này được? Nghe nói là hắn còn chưa có đến 16 tuổi đâu, coi như là hắn ngộ đạo từ trong bụng mẹ cũng không có khả năng đạt đến loại tình trạng thế này. Diệp Viễn chiến thắng Trương Kính đã đưa tới sóng to gió lớn trong đám đệ tử tông môn. Danh tính của Diệp Viễn rất nhanh thì bị những đệ tử biết được. Tăng Thành cũng xem Diệp Viễn và Trương Kính giao đấu. Hắn cảm thấy vô cùng may mắn khi trước không có gây sự với Diệp Viễn. Nếu như không, mặt mũi liền ném đến tận nhà bà ngoại rồi. Bây giờ hắn mới biết, Diệp Viễn giao huấn đệ của hắn căn bản là ngay cả món ăn khai vị cũng không là tính. Thực lực của Diệp Viễn đấy chính là có thể tiến vào top 3. Tăng Thành cũng tu kiếm, biết rõ cảnh giới kiếm đạo của Diệp Viễn cao thế này. Cho dù là Thiên Vũ ở đây cũng chưa chắc có thể là chiếm được chỗ gì tốt. Nếu như không phải Tăng Thành đã thắng vòng thứ 3, hắn cũng muốn đi bế quan giống như là Trương Kính vậy. Tăng Thành tin tưởng có ý nghĩ giống như hắn không phải là số ít, ở trong đó thậm chí bao gồm cả Thiên Vũ. Diệp Viễn không bởi vì trở thành người có tiếng tăm mà trong lòng có gợn sóng, bởi vì chuyện này với hắn mà nói thật không đáng nhắc đến. Lấy độ cao của hắn, nếu như ở một cái môn phái nhỏ dưới hạ giới cũng không có gây được sự chú ý của người khác, vậy thì cũng quá thất bại rồi. Đối thủ của Diệp Viễn tại vòng đấu thứ 4 vẫn là một tên đệ tử kiếm tu. Thực lực của tên đệ tử kia còn muốn kém hơn Trương Kính không ít. Kết quả không cần phải nói thì cũng biết. Từ vòng thứ 4 bắt đầu, mãi cho đến khi tìm ra được tứ cường, mỗi một vòng đều sẽ có một vị đệ tử luân không. 4 vòng chiến, thời gian một ngày cứ như vậy thoáng một chút liền qua. Ngày thứ 2 giao đấu mới chính là quan trọng nhất. Đệ tử thực lực yếu về trên cơ bản thì đều đã bị đào thải trong ngày đầu tiên. Còn lại đều là những người nổi bật trong đám đệ tử. Ngày thứ 2 giao đấu, trên cơ bản đều là quyết đấu giữa những kẻ mạnh. Tranh tài như vậy tự nhiên là vô cùng đáng xem. Đối thủ vòng thứ 5 của Diệp Viễn là một cường giả trong 10 vị trí đầu, cũng là một vị đệ tử tu kiếm. Kỳ thật thực lực của vị đệ tử này không chênh lệch nhiều so với Trương Kính. Thanh cường tử dương kiếm quyết hắn cũng đã tu luyện đến được Tử Điện Thanh Sương. Vốn dĩ lần này Trương Kính muốn dựa vào thanh điện Tử Điện Thanh Sương này mà xung kích đến 10 vị trí đầu tiên. Kết quả là không có ngờ là đến vòng thứ 3 bị Diệp Viễn đánh bại. Kết quả tất nhiên là cũng không có ra ngoài ý liệu của mọi người. Sau khi trải qua một phen khổ chiến thì Diệp Viễn một lần nữa chiến thắng. Chẳng ai ngờ lần thi đấu này lại có một tên linh dịch từ 4 tiến vào top 7. Thế nhưng đối với kết quả này, ngược lại thật là không có người nào không phục. Đây chính là Diệp Viễn từng vòng thắng được không có một chút nào mưu lợi. Trong đó Diệp Viễn chiến thắng không ít những đệ tử có thực lực mạnh, đủ để đứng vào 10 vị trí đầu tiên. Diệp Viễn vào được top 7 này là hoàn toàn xứng đáng. Lại thắng thêm một đối thủ nữa là Huỳnh có thể tiến vào tứ cường rồi. Lúc đầu ta cho là tới lần thi đấu sau, Huỳnh sẽ là một đường bộc phát lên làm kinh người. Thế nhưng không ngờ bây giờ Huỳnh đã làm được. Long Đường nhìn Diệp Viễn cảm khái. Diệp Viễn cười. Huỳnh cũng không tệ, lấy cảnh giới linh dịch từng năm vượt qua 3 vòng đã là 25 người mạnh nhất. Khi trước Long Đường giao đấu rực rỡ hào quang, liên tiếp quá quan chạm tướng, một mực sống đến vòng thứ 4 thì mới thua ở trong tay của Lạc Thừa Phong. Bỏ qua Diệp Viễn một bên không nói, Long Đường tuyệt đối là hắc mã lớn nhất lần thi đấu này. Phá vọng quyền lý của hắn mạnh đến cơ hồ là quét ngang cường giả linh dịch từng chín trở xuống. Đương nhiên, vận khí của Long Đường coi như không tệ. Trước khi đụng phải Lạc Thừa Phong, hắn thật đúng là không có đụng phải đối thủ quá lợi hại gì. Dù vậy, lấy cảnh giới linh dịch từng năm đi đến một bước này tuyệt đối là đã đủ mạnh. Long Đường cười, hiển nhiên là hắn cảm thấy hài lòng với kết quả này. Mà thông qua lần thi đấu này, rốt cuộc thì hắn cũng ý thức được mình lĩnh ngộ phá vọng quyền ý mạnh bao nhiêu. Những đệ tử cảnh giới cao hơn hắn kia, mặc dù là thực lực không so được với Trương Kính, thế nhưng tuyệt đối không có phải là cái hạng xoàng. Có thể ở trong đám đệ tử hạch tâm cường giả nhiều như mây mà tiến được vào vòng thứ tư, tuyệt đối là có bản lãnh thật sự. Diệp sư huynh, đối thủ vòng tiếp theo của huynh là đến Lạc Thừa Phong. Ta biết kiếm ý của huynh rất mạnh, thế nhưng đụng phải hắn thì vẫn là phải cẩn thận một chút thì mới tốt. Ta biết rồi. Trong 10 vị trí đầu có 4 vị nửa bước ngưng tình, thế nhưng Lạc Thừa Phong có thể là ép được hai người, thực lực có thể là thấy được chút ít. Diệp Viễn gật đầu. Diệp Viễn cũng không có phải là cái hạng người hùng hằng kiêu ngạo mắt cao hơn đầu, mà là đầu óc của hắn rất thanh tịnh. Khi trước, Tô Vũ Bách nửa bỡ ngừng tình dùng một trường đánh cho Hồ Diên Dũng trọng thương thổ huyết. Có thể thấy được chênh lệch giữa linh dịch từng chín đỉnh phòng cùng với một nửa bỡ ngừng tình. Bản thân Hồ Diên Dũng có tiềm lực hơn Tô Vũ Bách, thực lực cũng mạnh hơn linh dịch từng chín bình thường. Dù vậy, hắn vẫn là một chiều bại trận. Và dù lúc ấy, bởi vì muốn cứu Diệp Phiến, Hồ Diên Dũng không thể nào không đối chiến chính diện với Tô Vũ Bách. Thế nhưng cái này cũng đủ nói rõ là một nửa bước ngừng tình cường đại đến mức nào. Mà Lạc Thừa Phong có thể lấy cảnh giới là linh dịch từng chín đỉnh phòng, lực áp hai vị một nửa bước ngừng tình. Có thể thấy được rằng hắn lĩnh ngộ một loại ý cảnh nào đó đã đạt đến dạng cảnh giới gì. Thế nào, huynh đã giao đấu với hắn sao? Tiết lộ một chút đi. Diệp Viễn mỉm cười hỏi. Long Đường hơi có một chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra, vậy mà huynh cũng quan tâm đến đối thủ của mình. Ta còn tưởng rằng là huynh không có để ý đến điều này. Diệp Viễn cười. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta cũng không phải là cường giả thần cảnh, không có khả năng quét ngang hết thảy đối thủ. Long Đường gật đầu. Hắn biết Diệp Viễn rất mạnh, thế nhưng dù sao thì cảnh giới của hắn, của Diệp Viễn bây giờ vẫn còn quá thấp. Nhìn đối thủ bình thường kia vẫn còn tốt, nhưng nếu như cảnh giới cao hơn nhiều so với hắn, đối thủ lĩnh ngộ ý cảnh lại mạnh, đương nhiên là hắn sẽ đi để ý. Nhớ lại trận chiến với Lạc Thừa Phong, trong hai con người của Long Đường lộ ra nồng đậm kiêng dè. Rất hiển nhiên, trận chiến kia cũng không có phải là hồi ức tốt đẹp gì. Mạnh là rất mạnh, ngay cả năm chiều ta cũng không có chịu đựng được. Hơn nữa, đấy là hắn còn chưa có xuất ra vũ khí. Long Đường kiên kỵ nói. Trong mắt Diệp Viễn cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Thực lực của Long Đường hắn biết vô cùng rõ. Có thể dùng năm chiều đánh bại Long Đường. Hơn nữa, ngay cả vũ khí cũng đều chưa dùng đến. Có thể thấy được rằng thực lực của Lạc Thừa Phong này mạnh bao nhiêu. Vậy huynh có biết đến cùng là hắn dùng vũ khí gì hay không? Diệp Viễn hỏi. Long Đường gật đầu. Ta có chút không cam lòng, về sau tìm đồng môn tới nghe ngóng một chút thì mới biết được là Thừa Phong hắn dùng chính là phán quan bút, mà có thể buộc hắn sử dụng đến phán quan bút cũng chỉ có Thiên Vũ. Diệp Viễn ngạc nhiên. Cái gì? Đây là vì cái gì vậy? Ngay cả Đường Ngọc Nhi cũng không có ép được hắn dùng vũ khí. Thế nhưng xếp hạng của Đường Ngọc Nhi còn muốn cao hơn hắn ta mà. Long Đường nói. Lúc mới nghe nói thì tao cũng có chút kinh ngạc. Thế nhưng nghe người ta nói, là Thừa Phong đã từng nói, hắn chính là một thư sinh. Nếu như không phải là sinh tử chiến, thì hắn sẽ không lấy ra phán quan bút của mình đi đối phó với một nữ nhân. Là một người thú vị đến như vậy sao? Nói cách khác, con đường mà là Thừa Phong này đi, nó chính là thư pháp chỉ đạo. Không sai. Nghe nói mỗi ngày có một nửa thời gian là hắn dùng đến luyện chữ, mà không có phải là tu luyện. Diệp Viễn nghe xong lại cười khoát tay. Luyện chữ cũng là một loại tu luyện. Thư pháp chỉ đạo cùng với kiếm đạo, quyền đạo đều là đại đạo. Tu luyện tới cực hạn, uy lực cực mạnh. Thư pháp chỉ đạo bị võ giả coi là tục đạo, tiểu đạo, chính là sở học của thư sinh trong thế tục. Không ít võ giả tu luyện thư pháp chỉ đạo lại khó có được thành tựu, thường thường tu luyện mấy năm đều là đạt được cực kỳ nhỏ. Dần dà, võ giả tu luyện thư pháp chỉ đạo ngày càng ít. Mà trên thực tế, nếu như thư pháp chỉ đạo có thành tựu thì thực lực mạnh hơn rất nhiều so với những võ giả bình thường. Trong số thập đại chí tôn thần vương ở tại thần vực có một vị thiên thư thần vương, thực lực của hắn cũng không kém bao nhiêu nếu như so với linh xá thần vương. Có thể thấy được lĩnh ngộ được cực hạn thư pháp chỉ đạo uy lực mạnh đến mức nào. Chỉ là thư pháp nhất đạo muốn nhập đạo thực sự là quá khó khăn. Hơn nữa đạo này rất ít cường giả, lưu lại cảm ngộ công pháp tự nhiên cũng là cực kỳ ít. Muốn bằng vào cảm ngộ của bản thân để lĩnh ngộ vô thượng chân ý, cần phải có ngộ tính cùng với cơ duyên quá mức là hà khắc. Từ miêu tả của Long Đường đến mà xem, là từ phòng này trên thư pháp nhất đạo có lẽ là đã nhầm môn, chỉ là không biết đã đến loại trình độ nào. Bây giờ mỗi trận đấu của Diệp Viễn đều được rất nhiều những người chú ý đến, mà hắn cùng với Lạc Thừa Phong sau đấu càng chính là tâm điểm của một vòng đấu này. Chàng thi đấu này quy định ai có thể tiến vào tứ cường. Nếu như Diệp Phiến tiếp tục bạo phát, Lạc Thừa Phong sẽ bị ngăn bên ngoài, ngoài cửa của đệ tử Tinh Anh. Lần trước thi đấu, Lạc Thừa Phong là lực lượng mới xuất hiện, một đường đi ngang quá quan trạm tướng mà tiến vào top 3, thậm chí đánh bại một vị cường giả nửa bước ngưng tình. Chỉ tiếc cuối cùng lại bại ở trong tay một tên đệ tử Tinh Anh, dừng lại ở trong đệ tử hạch tâm như cũ. Bây giờ mấy tháng trôi qua, thực lực của Lạc Thừa Phong lại có bước tiến dài. Nếu như không phải là hắc mã Diệp Viễn này xuất hiện, Lạc Thừa Phong vô cùng có khả năng sẽ tấn thăng thành đệ tử Tinh Anh. Thực lực của Diệp Viễn đến cùng có thể là dung chuyển được top 3 không? Đây cũng là tiêu điểm mọi người cực kỳ là chú ý đến. Nếu như Diệp Viễn có thể lấy thực lực linh dịch tầng 4 dùng chuyển Lạc Thừa Phong ở top 3, vậy thì trình độ yêu nghiệt cũng quá đáng sợ. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Viễn nhìn thấy Lạc Thừa Phong. Khác với cái tên nghe vô cùng là bá khí, con người lại bộc lộ ra vẻ cực kỳ là nhỏ nhã. Lạc Thừa Phong đầu đội mũ, thân mặc một bộ trường bào màu xanh, nhìn qua giống như là một nho sinh đi thi, chứ không có phải là một võ giả linh dịch từng chín đỉnh phong. Thấy đến loại khí chất này, không khỏi liên quan đến hắn ngày đêm khổ luyện thư pháp. Nhưng nếu như có người vì vậy mà coi thường thực lực của hắn ta thì 10 phần sai lầm. Lạc Thừa Phong nhìn thấy Diệp Viễn, chậm rãi liền lấy ra phán quan bút. Hai mắt Diệp Viễn ngừng lại, nói: "Ta nghe nói bình thường là sư huynh không có tùy tiện lấy ra binh khí, đây là vì sao vậy?" Lạc Thừa Phong thản nhiên trả lời: "Ta xem qua Diệp sư đệ giao đấu, người rất mạnh." Ngụ ý Diệp Viễn đã mạnh đến mức hắn không có thể nào mà không lấy ra vũ khí. Thì ra là như vậy. Vậy sư đệ liền lãnh giáo một chút thư pháp chỉ đạo của Lạc sư huynh. Xin mời. Lạc Thừa Phong gật đầu, cũng không nói thêm lời dư thừa, tay đưa phán quan bút châm tới. Một đạo kinh khí vô cùng mạnh mẽ phá không mà ra, cuốn về phía Diệp Viễn. Một chiều này thế lớn lực mạnh, đạo kinh khí vô hình kia càng là muốn vạch phá hư không, không gian. Lạc sư huynh vừa mới đánh ra chiêu lực thấu chỉ bối, vừa lên đã đánh ra sát chiêu rồi. Lấy thiên địa làm tờ giấy, lực phá thiên quân. Một chiêu này của Lạc sư huynh mạnh hơn rất nhiều so với lần thi đấu trước đây. Đúng như vậy, Lạc sư huynh tu luyện chính là thư pháp chỉ đạo, không biết Diệp Viễn hắn sẽ ứng phó thế nào đây. Diệp Viễn nhìn xem một chiêu lực thấu chỉ bối này lại cười, chỉ thấy hắn cầm kiếm mà đứng, cũng chấm ra một điểm trên không trung. Một đạo kinh khí lao vùn vụt mà ra, đụng tới kinh khí của Lạc Thừa Phong đến cùng một chỗ. Rõ ràng kinh khí của Lạc Thừa Phong càng mạnh hơn một bậc, sau khi mà phá tan kinh khí của Diệp Viễn lại tiếp tục tấn công về phía hắn. chỉ là sau khi đụng đến kinh khí của Diệp Viễn, kinh khí còn lại cũng không đáng để lo. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người ngạc nhiên một trận, bao gồm cả người đánh giá lực thấu chỉ bối Lạc Thừa Phong. Cái này, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Viễn hắn vậy mà cũng biết thư pháp chỉ đạo. Vừa rồi một chiêu kia của hắn không phải cũng chính là lực thấu chỉ bối? Làm sao ta lại có một loại ảo giác Diệp Viễn lý giải một chiêu này lại còn muốn sâu hơn cả Lạc Xu Huynh vậy? Đây không có phải là ảo giác đâu. Một chiêu lực thấu chỉ bối kia của Diệp Viễn thật sự là mạnh hơn so với Lạc Xu Huynh. Chỉ là cảnh giới của Lạc Xu Huynh cao hơn quá nhiều so với hắn. Chiêu thức của Diệp Viễn mới có thể là không địch lại Lạc Xu Huynh như vậy. Vậy đây chẳng phải là nói Diệp Viễn này cũng hoàn toàn miễn dịch với chiêu thức của Lạc Xu Huynh sao? Gia hỏa này cũng quá nghịch thiên rồi. Cảnh giới kiếm đạo cao còn chưa tính, lĩnh ngộ thư pháp chỉ đạo cũng lại biến thái như vậy sao? Một cái chiêu vừa rồi kìa, rõ ràng là Diệp Viễn lấy kiếm viết thầy thì chuyển sang một loại chiêu lực thấu bối chỉ. Hơn nữa, luận về uy lực lại còn trên cả Lạc Thừa Phong. Chỉ là bởi vì cảnh giới còn quá thấp mới có thể là không địch lại. Lạc Thừa Phong vẫn là cái bộ dáng bình tĩnh như cũ, thế nhưng sự ngưng trọng và không hiểu trong ánh mắt làm sao cũng là không có gạt đi được. Bộ ngự pháp trần thù này ta đã khổ luyện thời gian đến 10 năm mới đạt được một chút ít. Nghe nói sư đệ đến từ Tần Quốc, hẳn là không có cơ hội gặp được một công pháp này mới đúng. Vì cái gì mà một chiêu này của sư đệ có mạnh hơn so với ta? Diệp Viễn còn chưa mở lời, Lạc Thừa Phong bỗng nhiên lại tự nhủ. Không đúng, vừa rồi đây không phải là lực thấu chỉ bối. Mặc dù là rất giống, thế nhưng thiếu đi một tia thư đạo chi vận. Thế nhưng vì cái gì mà uy lực lại mạnh đến như vậy? Càng nghĩ, Lạc Thừa Phong càng là cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Muốn lĩnh ngộ thư pháp chỉ đạo tuyệt đối không phải là chuyện trong một ngày, hai ngày. Lạc Thừa Phong chìm đắm đã 10 năm mới có một chút sở ngộ. Hai năm nay thực lực mới đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng là một chiều vừa rồi kia của Diệp Viễn đến tận cùng là như thế nào? Chẳng lẽ chỉ nhìn một chút liền có thể sử xuất ra chiêu thức của người khác sao? Hơn nữa uy lực còn muốn mạnh hơn người khác sao? Hai mắt của Lạc Thừa Phong ngừng tụ lại, tiếp tục nói: đón thêm một chiêu của ta nữa thử xem. Thiết họa ngân câu. Phán quan bút của Lạc Thừa Phong vạch ra một cái ở trước ngực, tiếp tục phát ra một đạo kinh khí bén nhọn. Nếu như nói vừa rồi lực thấu chỉ bối là thế lớn lực mạnh, vậy một chiêu thiết họa ngân câu này chính là sắc bén dị thường. Tiến có thể công, lùi có thể thủ. Ngự pháp trần thư này thật đúng là một môn công pháp cường đại. Diệp Viễn cười nhạt một tiếng, khoa tay theo động tác của Lạc Thừa Phong, một lần nữa lấy kiếm viết thầy, phát ra một chiêu thiết họa ngân cầu. Chuyện giống như vậy tiếp tục phát sinh, công kích của Lạc Thừa Phong trải qua chiêu thức của Diệp Viễn thì trở nên suy yếu, mềm nhũn, bất lực, bị Diệp Viễn nhẹ nhàng hóa giải. Trong mắt Lạc Thừa Phong lộ ra vẻ ngưng trọng. Trước đó, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, khi mà kiếm đạo yêu nghiệt của Diệp Viễn đụng phải đồng môn ý cảnh khác thì sẽ ứng đối thế nào. Thế nhưng chẳng ai ngờ kết quả lại như vậy. Vô luận Lạc Thừa Phong phát ra chiêu thức gì, Diệp Viễn đều lấy chiêu thức giống như vậy phản kích trở về. Phương thức chiến đấu như vậy cũng quá quỷ dị. Mọi người dưới đài, người nhìn ta, ta nhìn người, trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động. Bọn hắn đều tham gia rất nhiều lần thi đấu, thế nhưng cho đến bây giờ chưa bao giờ gặp qua cái loại chiến đấu quỷ dị như vậy. Mặc kệ người ra chiêu thức gì, người khác đều là lấy đạo của người trả lại cho người. Thế này thì còn đánh thế nào nữa? Mấu chốt là, nếu như Diệp Viễn lấy đạo của người trả lại cho người, chỉ có được vẻ bề ngoài thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác, phản kích của hắn còn vô cùng sắc bén. Cứ như vậy, Diệp Viễn lấy cảnh giới linh dịch tầng 4, triệt tiêu công kích của Lạc Thừa Phong, linh dịch tầng 9 đỉnh phòng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Chẳng lẽ nói Diệp Viễn thật sự là tu luyện qua ngự pháp chân thứ? Ngư pháp trần thử này rất khó tu luyện. Là sư huynh có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, chịu khổ cũng là không người nào có thể so sánh. Thế nhưng mà Diệp Viễn lại cứ hời hợt như vậy lên thi triển ra. Chẳng lẽ nói Diệp Viễn này chính là cái loại người sinh ra đã biết? Nếu như không, bằng vào số tuổi của hắn, làm sao lại có thể ở trên kiếm đạo cùng với thư đạo, đồng thời lại có được tạo nghệ như vậy? Chúng đệ tử dưới đài không hiểu về thư pháp chỉ đạo, còn tưởng rằng Diệp Viễn có chủ tâm so đấu thư pháp chỉ đạo cùng với Lạc Tử Phong. Chỉ có Lạc Tử Phong ở trên đài thì biết, Diệp Viễn thì triển ra căn bản không phải là thư pháp chỉ đạo. Thế nhưng, đã không phải là thư pháp chỉ đạo, vì cái gì lại có thể có uy lực cường đại như vậy? Lạc Tử Phong cũng là cái người có ngạo khí, thấy Diệp Viễn liên tục phục chế, phá giải chiêu thức của mình. Một cỗ ý chí không chịu thua dâng lên từ đáy lòng. Bút tẩu long xà, long phì phượng vũ, nhập mộng tam phần. Mỗi một chiều tiếp một chiều, trên lôi đài kinh khí bốn phía, thay thế vô cùng to lớn. Nếu như không phải là có trận pháp thủ hộ, lúc này không biết lôi đài đã bị phá hủy bao nhiêu lần. Thế nhưng mà đối diện với Lạc Thừa Phong, Diệp Viễn vẫn không nhanh không chậm, dùng một kiếm để phát ra chiêu thức giống nhau như đúc với chiêu thức của Lạc Thừa Phong. Bút tẩu long xà, long phi phượng vũ, nhập mộng tam phần. Từng đạo kinh khí đụng thẳng vào nhau, sau đó liền chôn vùi. So với ngày hôm qua giao đấu với Trường Kính, trận đấu này của Diệp Viễn càng thêm kinh tâm động phách. Ngày hôm qua giao đấu, Diệp Viễn là ỷ vào kiếm ý tới hóa giải từng chiều. Hôm nay giao đấu với Lạc Thừa Phong, Diệp Viễn rõ ràng không có loại biến nặng thành nhẹ giống như ngày hôm qua. Nhiều chiêu thức giống nhau như đúc kìa, lại càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Diệp Viễn đứng tại nơi đó, giống như một chiếc gương. Bất luận Lạc Thừa Phong dùng thực lực thế nào, hắn đều có thể phản xạ trở về. Dạng giao đấu này càng cho Diệp Viễn tăng thêm một phần cường hãn. Lạc Thừa Phong một thân nhỏ nhã, thế nhưng lúc này cũng đánh ra mấy phần hỏa khí. Chiêu thức của hắn một chiều càng cường đại, càng khó hơn so với một chiều. Hắn lại thật sự là muốn nhìn xem có phải là Diệp Viễn có thể phục chế tất cả những chiêu thức của hắn hay không. Bằng vào thực lực linh dịch từng chín đỉnh phòng khuất nhục nửa bước ngưng tình, có thể thấy được thực lực của Lạc Tử Phong cường đại đến mức nào. Càng về sau, chiêu thức của Lạc Tử Phong càng mạnh đến mức để cho mọi người ở dưới đài cũng cảm thấy thở không thông. Không ngờ mấy tháng qua đi, thực lực của Lạc sư huynh đã cường hạn đến như vậy. So với lần thi đấu trước đây, cả người hắn quả thực giống như là thoát thai hoán cốt vậy. Đúng như vậy, lần trước thi đấu huynh ấy còn có vẻ là hơi non nớt, hiện tại đã vô cùng lão luyện rồi. Hơn nữa, nửa năm này huynh ấy không đột phá cảnh giới, chắc hẳn tùy thời là có thể đột phá đến nửa bước ngưng tinh. Cũng không hẳn, đến cấp độ này của Lạc sư huynh, bọn họ đã không vội vã đột phá cảnh giới nữa. Lúc ở linh dịch cảnh có thể là cảm ngộ càng nhiều ý cảnh, thì đối với tương lai của bọn họ sẽ có ích lợi càng lớn. Đúng vậy, thực lực của Lạc sư huynh bây giờ không biết so với Thiên Vũ sư huynh thì thế nào nữa. Xem ra vốn là huynh ấy kìm nén sức lực là muốn cùng với Thiên Vũ sư huynh đánh một trận, kết quả bây giờ lại bị Diệp Viễn chèn ngang. Nói đến cái tên Diệp Viễn này thật đúng là cường đại đến mức đáng sợ. Nếu như mà hắn đột phá đến linh dị cảnh tầng 9, thì sợ ngay cả linh vô cữu sư huynh hắn cũng có thể là đánh một trận. Ha ha, không ngờ vậy mà tông môn chúng ta lại có dạng yêu nghiệt thế này. Mà kể kết quả thi đấu này như thế nào, lần thi đấu sau chính là thiên hạ của Diệp Viễn rồi. Những thiên tài như Lạc Thừa Phong, khoảng cách thời gian một lần thi đấu đủ cho bọn hắn tiến bộ rất nhiều. Tầng thiên tài này như bọn hắn từ trước đến nay đều là so tiến bộ lớn đến bao nhiêu. Ta tiến bộ nhiều hơn so với người, vậy đã nói rõ là ta càng thiên tài hơn so với người. Tốc độ tiến bộ chậm, tự nhiên là sẽ bị đào thải. Giống như Trình Vũ ở trong đám đệ tử Tinh Anh, thì thực lực của hắn vô cùng cường đại. Thế nhưng so với những người khác, tốc độ tiến bộ của hắn chậm lại, tự nhiên là trở nên yếu đi. Nhưng mà bước tiến của Lạc Thừa Phong có dài như vậy, lại cũng không có làm gì được một người mới chỉ là linh dịch tầng 4. Hạ bút như có thần. Một phen đối công qua đi, Lạc Thừa Phong rốt cuộc thì đã dùng ra át chủ bài mạnh nhất của mình. Một chiêu này, hắn cũng là gần đây khó khăn lắm thì Lạc Thừa Phong mới lĩnh ngộ ra. Vốn là hắn dùng làm tuyệt chiêu cuối cùng để đối phó với Thiên Vũ. Không ngờ lại bị Diệp Viễn ép dùng ra. Một chiêu này xuất ra, phong vân đột biến, thì lôi đài khắp nơi tràn ngập kinh khí cường đại vô hình. Nhưng mà phía đối diện thì thấy Diệp Viễn nhàn nhạt huy kiếm mà đứng, hạ bút như có thần. Một chiều này lại chưa bắt liền ra. Thế nhưng bao gồm cả Lạc Tử Phong ở trong số đó, tất cả mọi người không ai phát giác ra được một chiều này của Diệp Viễn lại tăng thêm khác thường. Nguyên lực nhiên thiêu. Thì thấy Diệp Viễn vừa đánh ra hạ bút như có thần, tình hình chiến đấu ở trên lôi đài có một chút khác biệt cực kỳ lớn so với trước đó. Diệp Viễn đánh ra kinh khí giống như là phong quyền tàn vân, không ngừng thôn phệ lấy công kích của Lạc Thừa Phong. Lạc Thừa Phong biến sắc, bất ngờ lại xuất hiện tình huống như vậy. Trước đó vẫn luôn là hắn điên cuồng tấn công, mà lần này Diệp Viễn lại phản công trở về, đánh cho hắn không kịp trở tay. Sau khi Diệp Viễn thực hiện công kích với nguyên lực nhiên thiêu, uy lực mạnh mẽ vô song, Lạc Thừa Phong có muốn chống cự lại thì cũng đã không kịp. Chỉ thấy vô số những đạo kinh khí vô hình đánh tới hắn, trực tiếp phá vỡ nguyên lực hộ thể, đánh hắn bay đi. Lạc Thừa Phong chỉ là bị đánh rớt đài, là không có bị tổn thương gì quá lớn. Diệp Viễn ra tay có chừng mực, cũng không có thiêu đốt quá nhiều nguyên lực. Lạc Thừa Phong điều chỉnh tốt dáng người ở trên không trung, phiêu nhiên đáp xuống đất. Ở bên dưới đài là một mảng yên tĩnh, tất cả mọi người đều không biết nên nói điều gì cho phải. Nếu như nói kết quả của trận đấu với Trường Kính kia mọi người có thể là miễn cưỡng tiếp nhận, thì kết quả của trận đấu này là hết sức ngoài dự liệu. Ba vị trí đầu của đệ tử Hạch Tâm dường như là đại biểu cho một loại cực hạn của U Vân Tông. Trong suy nghĩ của tất cả những đệ tử Hạch Tâm, người có thể đánh bại ba vị trí đầu chỉ có thể là một trong số ba vị trí đầu bọn họ, hoặc là đệ tử Tinh Anh. Những người khác ngay cả nghĩ cũng là đừng nghĩ, bởi vì ba người bọn hắn có thể là chiếm cứ vị trí này đã nói lên tốc độ tiến bộ của bọn hắn đã vượt qua tất cả mọi người. Một khi bị dạng thiên tài này hất đi thì chỉ có thể bị kéo ra khoảng cách ngày càng lớn. Chưa từng có ai nghĩ đến ba hạng đầu có thể là thua ở trong tay một tên linh dịch tầng 4. Lấy ngay Lạc Thừa Phong tới mà nói, thực lực của hắn đủ để khiêu chiến ngừng tình tầng 3 bình thường. Giống như Tô Vũ Lâm, các bạn là không phải là đối thủ của Lạc Thừa Phong. Đây chẳng phải là nói thực lực của Diệp Viễn có thể là vượt qua một cái đại cảnh giới để mà chiến thắng đối thủ sao? Cái này cũng quá không thể nào tin nổi. Lạc Thừa Phong khẽ thở dài một tiếng, ôm quyền nói với Diệp Viễn: đà tạ Diệp sư đệ đã hạ thủ lưu tình. Đâu có đâu có, Lạc sư huynh có thể đi xa như vậy trên thư pháp chỉ đạo, tiểu đệ bội phục. Lại nói tiểu đệ có chút thắng không anh hùng. Diệp Viễn cười. Lạc Thừa Phong nghe vậy hơi biến sắc mặt, nhìn không được nghi ngờ trong lòng mà hỏi: chiêu thức của Diệp sư đệ đến tận cùng là như thế nào mà đến? Chẳng lẽ thật sự là Diệp sư đệ cũng tu luyện qua ngự pháp chân thứ? Diệp Viễn lắc đầu cười. Cái này cũng không phải. Những chiêu thức kia đều là do ta nhìn chiêu thức của Lạc sư huynh, sau đó cũng vẽ ra. Cái này gọi là mô phỏng ý cảnh. Mô phỏng ý cảnh sao? Đó là cái gì vậy? Lạc Thừa Phong không khỏi sững sờ. Thoạt nhìn chiêu thức của ta cùng với huynh giống nhau như đúc, thế nhưng nếu như muốn nói đến nội hàm thì lại khác nhau quá nhiều. Những chiêu thức kia của ta đều là dùng kiếm ý mô phỏng, thì là giống vẻ bề ngoài thôi. Diệp Viễn nói. Cái này ý cảnh lại còn có thể là vận dụng như vậy? Vốn dĩ Lạc Thừa Phong đã cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng vẫn không hiểu rõ vì cái gì. Hiện tại nghe Diệp Viễn nói, thì sao đối phương dùng kiếm ý đến đối chiều với mình sao? Nhưng cho dù là kiếm ý, vậy không phải cũng quá giống rồi sao? Mặc cho Lạc Thừa Phong nghĩ thế nào, cũng nghĩ không có thông làm sao mới có thể sử dụng kiếm để mà mô phỏng thử ý giống nhau như đúc như vậy. Lạc Thừa Phong tin tưởng các bạn mọi người ở dưới đài cũng không nhìn ra Diệp Viễn dùng chính là kiếm ý. Chỉ có hắn có chút thành tựu trên thư đạo mới có thể phân biệt ra một tia khác biệt nhỏ xíu. Không nói những cái khác, chỉ riêng tạo nghệ kiếm đạo của Diệp Viễn đến cùng cao đến mức nào đây? Trận này bị bại cũng không oan. Đạo pháp ngàn vạn, trăm sông đổ về một bể. Ý cảnh cùng với ý cảnh khác nhau rất nhiều. Thế nhưng cũng là có thật nhiều chỗ tương thông. Cho dù ta chưa có nghiên cứu qua thư pháp chỉ đạo, thế nhưng đã thấy qua cao thủ thư đạo cực kỳ lợi hại, cho nên cũng là có một chút quen thuộc với thư pháp chỉ đạo. Vì vậy mới có thể lấy kiếm ý đến mô phỏng ra thư ý. Diệp Viễn nói, cái cao thủ cực kỳ lợi hại kia thật ra chính là Thiên Thư Thần Vương. Chỉ là mặc cho Lạc Tử Phong và những người khác có làm như thế nào, cũng không thể nào tưởng tượng được cái gọi là cao thủ cực kỳ lợi hại kia là cái dạng tồn tại gì. Địa vị của cha con Cơ Thành Vân ở tại thần vực cực cao, đã có gặp qua phần lớn cao thủ thần vương. Mặc dù Thiên Thư Thần Vương là một vị tương đối đặc biệt, độc hành ở trong số thập đại chí tôn thần vương, thế nhưng cũng đã từng có giao tình tốt với Diệp Viễn. Mà Diệp Viễn cũng đã từng nhìn thấy qua Thiên Thư Thần Vương đại chiến với những thần vương khác. Chính xác là Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần. So với Thiên Thư Thần Vương, ngữ pháp trần thử này của Lạc Thừa Phong đơn giản là yêu đến mức không đáng nhắc đến. Vốn dĩ ngộ tính của Diệp Viễn vô cùng cao, trên kiếm đạo cũng ngộ ra chân lý vô thượng, chân ý vô thượng. Thêm nữa đã từng mắt thấy qua thư pháp chỉ đạo của Thiên Thư Thần Vương, muốn mô phỏng ý cảnh chiêu thức của Lạc Thừa Phong cũng không có phải là việc gì khó. Điều kiện của Diệp Viễn tốt hơn nhiều so với Lạc Thừa Phong. Nếu như ngay cả các loại ý cảnh cấp thấp như vậy cũng là mô phỏng không tới, vậy thì cũng là quá cùi mục. Hay cho một cái đạo pháp ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, sư đệ ngộ tính cực cao, thì đó chỉ là mô phỏng ý cảnh của ta. Thế nhưng nếu như không phải ý cảnh của Diệp sư đệ cao như vậy, thì chỉ sợ cũng không thể nào có chiến quả như vậy được. Lạc mỗ thùa tâm phục khẩu phục. Nói xong, Lạc Tử Phong ôm quyền mà đi. Nơi xa, Tiêu Kiếm cùng với Mạc Vân Thiên đứng chắp tay, quan sát trận giao đấu vừa rồi của Diệp Viễn cùng với Lạc Thừa Phong. Vân Thiên à, người nói không sai. Diệp Viễn này yêu nghiệt như vậy, U Vân Tông ta chưa chắc có loại khí vận kia. Đối với thực lực của hắn, người thấy thế nào? Tiêu Kiếm đột nhiên hỏi. Mạc Vân Thiên nói, kiếm ý của Diệp sư đệ sợ là đã siêu việt đệ tử quá nhiều rồi. Thậm chí còn nếu như mà đệ tử đoán không lầm, sợ là Diệp sư đệ đã hoàn toàn lĩnh ngộ được Thanh Cương Tử Dương Kiếm Quyết ở bên trên Cửu Thiên Lộ. Tiểu Kiếm quay đầu nhìn Mạc Vân Thiên một chút, cười nói, vượt qua ta thì vượt qua ta, có cái gì mà không nói ra được. Tiểu tử này cũng không biết là trong cái khe đá nào nhảy ra, lại có thiên phú yêu nghiệt đến như vậy. U Vân Tông ta lập tông mấy nghìn năm, cho đến nay người có thể hoàn mỹ lĩnh ngộ Thanh Cương Tử Dương Kiếm ý cũng chỉ giải rác 3 người. Tiểu tử này mới 15 tuổi, vậy mà liền đã hiểu được kiếm ý huyền ảo cỡ vậy, bậc này thật sự là khó mà lường. Mạc Vân Thiên hơi có vẻ lúng túng, nói, Diệp sư đệ chính là rồng trong loài người, chỉ cần lán không vẫn lạc thôi, nhất định tương lai có thể là phi thăng đến thần vực. Hơn nữa đệ tử cảm thấy có khi thiên phú của hắn còn muốn mạnh hơn so với cả sư tổ U Vô Nhai. Dù là cho đến thần vực, sợ là cũng có thể trở thành cường giả một phương đi. Tiểu Kiếm gật đầu, hiển nhiên có chút tán đồng với cách nhìn này của Mạc Vân Thiền. 15 tuổi đã có thể là hoàn toàn lĩnh ngộ một loại chân ý. Dạng yêu nghiệt này thực sự là không có nên xuất hiện ở tại vô biên giới. Vân Thiên, người có phát hiện ra kiếm ý của Diệp Viễn có chỗ nào khác biệt không? Mạc Vân Thiên hơi chút kinh ngạc, mặc dù hắn cũng lĩnh ngộ Thanh Cương Tử Dương kiếm ý không cạn, thế nhưng so với Tiêu Kiếm thì còn kém xa, cho nên cũng không có nhạy cảm như vậy. Nếu như bàn đến thiên phú lĩnh ngộ Thanh Cương Tử Dương kiếm ý mạnh hơn so với Mạc Vân Thiên, còn mạnh hơn so với Mạc Vân Thiên. Mạc Vân Thiên lắc đầu, ánh mắt Tiêu Kiếm ngưng trọng, nói, kiếm ý của Diệp Viễn cũng không chỉ thuần túy là thanh cương tử dương kiếm ý đâu. Mà nếu như ta đoán không có lầm, thì hắn còn lĩnh ngộ một loại kiếm ý khác nữa. Loại kiếm ý khác sao? Mạc Vân Thiên mờ mịt, không biết điều này là có ý nghĩa gì. Tiêu Kiếm gật đầu. Kiếm ý của Diệp Viễn rõ ràng là có mang theo cái bóng của thành cường tự dương kiếm ý. Thế nhưng ở bên trong lại có một chút thường vị nhẹ nhàng phiêu giật. Theo ta thấy, sợ là trước khi Diệp Viễn xông vào Cửu Thiên Lộ, hắn đã lĩnh ngộ ra một loại kiếm ý. Đến khi xông qua Cửu Thiên Lộ, hắn lại hiểu được thành cường tự dương kiếm ý. Đáng sợ nhất là hắn lại có thể đem hai loại kiếm ý này dùng hợp lại một chỗ. Mạc Vân Thiên nghe vậy lộ ra vẻ chấn động. Hắn biết kiếm ý của Diệp Viễn cực kỳ mạnh, lại là không ngờ kiếm ý của Diệp Viễn đã mạnh tới mức này. Thật là một kiếm thủ, Mạc Vân Thiên hiểu rõ dung hợp ý cảnh còn khó khăn hơn so với lĩnh ngộ hai loại ý cảnh cộng lại. Diệp Viễn hiểu được thanh cương tử dương kiếm ý, tương đương là hắn đã nắm giữ một loại chân ý. Nếu như hắn lại dung hợp một loại ý cảnh khác, và đến cùng thì hiện tại hắn đạt đến cảnh giới gì? Mạc Vân Thiên cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Tiêu Kiếm lắc đầu. Cái này ta cũng không biết được. Có điều bên trên chân ý tất nhiên là còn có cảnh giới càng cao hơn nữa. Đó là cảnh giới thuộc về cường giả thần vực. Không biết Diệp Viễn dùng hợp một loại kiếm ý khác là cái dạng gì. Nếu như cũng là một loại chân ý, vậy thì quá đáng sợ đi. Giới hạn trong tầm mắt, Tiêu Kiếm cũng không biết trên cả chân ý là cảnh giới gì. Chính hắn ngay cả một loại chân ý cũng không có ngộ ra, nhưng hắn lại biết phía trên chân ý tất nhiên là còn có cảnh giới càng cao hơn. Nếu như không, những cường giả thần vực kia tu luyện cái gì chứ? Dùng hợp hai loại chân ý sẽ đạt đến dạng cảnh giới nào, Tiêu Kiếm cũng không là rõ ràng. Bởi vì ở tại vô biên giới, có một loại chân ý cũng đã là cường giả vô cùng mạnh. Nghe nói Bắc Vực có vị đại năng đã dung hợp hai loại chân ý, nhưng đến cùng vị đại năng này là dạng cảnh giới gì thì Tiêu Kiếm lại hoàn toàn không có khái niệm. Trên thực tế, dưới đại đa số tình huống, dung hợp hai loại chân ý cũng không có khả năng sinh ra chân ý vô thượng. Ở tại thần vực, rất nhiều cường giả dung hợp hai loại ý cảnh, nhưng cũng có rất ít người trong bọn hắn có thể tu luyện tới cảnh giới thần vương. Nguyên nhân chính là bọn hắn không cách nào lĩnh ngộ được chân ý vô thượng. Mạc Vân Thiên hít sâu một hơi, nói: chuyện này khả năng không lớn lắm. Mặc dù thiên phú của Diệp Viễn kinh người, thế nhưng là cái tuổi này dung hợp hai loại chân ý thì... Mạc Vân Thiên cảm thấy điều này đã vượt qua phạm vi nhận biết của hắn bản năng nên cho rằng là không có khả năng. Tiêu Kiếm lắc đầu bật cười, nói: thật ra ta cũng cảm thấy cái khả năng này không lớn. Chân ý đâu có phải là rau cải trắng tùy tiện là có thể lĩnh ngộ được. Diệp Viễn có thể lĩnh ngộ thành cường tự dương kiếm ý, chủ yếu vẫn là ở dưới cơ duyên xảo hợp hắn xông qua Cửu Thiên Lộ. Có lẽ chỉ là hắn thêm một chút ý cảnh phiêu giật nhẹ nhàng đã lĩnh ngộ được trước đó vào bên trong thành cường tự dương kiếm ý này mà thôi. Hết tập số 45. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.